Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 7, góc truyện audio.com. Tạ Duật Chi ở trong sơn môn tìm kiếm nhiều giờ, mới phát hiện Diệp Huyên đang ở trên một ngọn núi nhỏ gần ranh giới. Lúc này đã là nửa đêm, dưới những vách đá cao chót vót, gió đêm cuồn cuộn nổi lên từng trận sóng lớn, trong không khí mang theo khí lạnh. Diệp Huyên ngồi trên một khối đá lởm chởm, bên chân là vài vỏ rượu rỗng bị ném lung tung, đang đờ đẫn nhìn xuống mặt nước trong veo. Sư phụ, Tạ Duật Chi đi tới bên cạnh Diệp Huyên cho là hắn muốn khuyên nhủ nàng, hoặc nói ra những câu an ủi, nhưng lại không nghĩ tới hắn lại trực tiếp ngồi xuống, sau đó cũng trầm mặc không nói gì mà trông về phía xa nơi mặt nước nhấp nhô. Diệp Huyên không khỏi bật cười, đúng vậy, có lẽ nàng đã quên tính cách người đồ đệ này của mình là như thế nào, vốn là tâm trạng đang nặng nề, nhưng sau khi thấy Tạ Duật Chi biểu hiện như vậy cũng thả lỏng đôi chút. Sau khi rời khỏi điện Kiền Nguyên, nàng lại ra đây ngồi đến thần thờ, trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói kia của Lý trưởng lão. Vừa có thể báo thù cho ý trung nhân sao? Diệp Huyên không khỏi cười lạnh, lão họ Lý đó không biết rằng, sở dĩ nàng tức giận như vậy, không phải vì Lý trưởng lão cố tình nói khích nàng, mà bởi vì ý tứ trong lời nói của lão già khốn khiếp đó, chính là Tạ Diễm đã chết, nên Diệp Huyên đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Nhưng nàng biết ngay cả Minh Vi đạo quân, có lẽ trong thân tâm cũng cho là như vậy. Tạ Diễm làm sao có thể sống được đây? Khi đó hắn chỉ là một thiếu niên 18 tuổi tu vi khó khăn lắm mới có thể bước vào ngưỡng cửa của trúc cơ, mà đối đầu với hắn, lại là một ma đạo chỉ cần phất một ngón tay cái cũng đã có thể giết chết hàng vạn người U Ma Tôn. Để tu luyện, chỉ trong một đêm U Ma Tôn đã hủy diệt cả năm tòa thành, mà thành hành nam nơi Tạ Diễm sinh sống là một trong số đó. Khi tin tức truyền tới, Diệp Huyên gần như phát điên. Nàng liều lĩnh muốn đi tới thành hành nam, Huyền Dương đạo quân khuyên nhủ nàng hết lời cũng không được, đành phải cùng đệ tử trở lại tòa thành nơi bọn họ đã từng ẩn cư trước kia. Tòa thành nhỏ tọa lạc bên dòng sông Thanh Giang, khung cảnh vốn là một bức tranh êm đềm, nhưng hiện lên trước mặt Diệp Huyên hiện giờ, là cả một vùng trời đều ngập trong khói lửa, khắp nơi trên mặt đất đều là máu tanh. Trong thành có 3.692 người, nhưng không một ai có thể may mắn thoát được. Các thi thể nằm la liệt trên mặt đất hoàn toàn biến dạng do bị thiêu cháy, Diệp Huyên ở đó cũng không thể nào tìm kiếm được hết chỉ trong một ngày một đêm. Nàng không kính thần tin Phật chỉ tin vào lẽ trời công bằng, nhưng lúc đó từ quỷ cho đến thần trên trời nàng đều khẩn cầu qua một lần, chỉ cầu đừng để họ tìm thấy người kia trong số các thi thể nằm ở đây. Cuối cùng nàng cũng không thể tìm thấy, nhưng lý do cho khả năng này rất nhiều, có thể thi thể của Tạ Diễm đã không còn, có thể diện mạo của hắn đã bị tàn phá, Diệp Huyên không thể nhận ra hắn trong số các thi thể ở đó, dù là với xác suất nhỏ nhất gần như không thể xảy ra, đó chính là có thể hắn đã chạy thoát khỏi đó. Đồ nhi à, Diệp Huyên suy nghĩ, chỉ vì đang say, nếu không nàng cũng không hỏi Tạ Duật Chi về vấn đề này, người nói, nếu có một người, mọi người đều nói người đó đã chết nhưng ta lại nhất quyết không tin, có phải hay không ta ất ngu ngốc. Tạ Duật Chi quay đầu, Diệp Huyên lúc này mới nhìn vào mắt hắn, vừa đen lại sâu thăm thẳm, bên. Góc truyện audio.com, trong con ngươi màu vàng đen như có ánh nước nhập nhòe, thật giống với Tạ Diễm. Hắn còn chưa trả lời, thì Diệp Huyên lại nở nụ cười. Cho dù là với Minh Vi đạo quân, nàng cũng không hỏi qua vấn đề này. Nàng không muốn sự yếu đuối cùng hoang mang của bản thân lộ ra ngoài, nhưng lại bất chi bất giác nói ra những lời trong lòng này với đồ đệ chỉ mới chung đụng mấy tháng nay với nàng. Có thể là vì, hắn có chút giống với Tạ Diễm. Dáng dấp của hắn và Tạ Diễm không hề giống nhau, nhưng cái cảm giác này, Diệp Huyên biết rằng, cũng chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi. Có lẽ ta đã hỏi một vấn đề ngu ngốc. Diệp Huyên cúi đầu mỉm cười, mi mắt Tạ Duật Chi rũ xuống, nhìn nữ tử bên cạnh đem khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay, thân thể hắn cũng tựa hồ như đang run rẩy, tiếng cười khẽ cũng gần như là nức nở. Con đã nghe ngụy sư thì kể về chuyện đã xảy ra hôm nay trong điện Kiền Nguyên, Tạ Duật Chi bỗng nhiên nói, thanh âm của hắn nghe không ra tâm tình gì, khẽ từ tốn nói, sư phụ, người hận Thiên Diễn giáo sao? Ta hận, nàng làm sao có thể không hận, nàng hận U Ma Tôn, hận cả đảng Thiên Ma Tôn, hận không thể giết hết đám người của Thiên Diễn giáo. Nhưng nếu có thể giúp nàng tìm lại được Tạ Diễm, thì dù có là ý hận ngập trời, nàng cũng có thể đem tất cả những quá khứ ấy vứt đi. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy cầm chai rượu đã vơi đi gần hết uống một hơi cạn sạch. Không còn nhiều thời gian nữa, chỉ sợ đạo môn cũng sẽ tuyên chiến với ma môn, ta phải lấy được thủ cấp của tên lão tặc ma tôn đó, nhất định phải khiến lão ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Dấu lớn o dấu bé, nửa năm sau, Diệp Huyên đã đạt được hóa thần. Việc này ngay lập tức khiến cả tu chân giới chấn động, là hóa thần đạo quân trẻ tuổi nhất trong hơn 3.000 năm qua, Diệp Huyên lúc này cũng chỉ hơn 500 tuổi mà thôi, có 500 tuổi à. phái Thương Lan đã liên minh với hàng loạt các đạo môn khác. Đúng vào lúc này, bên phía ma môn cầm đầu chính là Thiên Diễn Giáo cũng đã tuyên chiến, khi nàng tham gia vào thực lực của môn phái cũng lập tức tăng vọt. Trước đây khi nàng tuyên bố muốn lấy được thủ cấp của đảng Thiên Ma Tôn thì đó chỉ là một lời nói suông nhất thời. Tuy rằng khoảng thời gian mà đảng Thiên Ma Tôn đạt được hóa thần lâu hơn so với Diệp Huyên, tu vi so với Diệp Huyên cũng cao hơn, nhưng Diệp Huyên lại kỳ tài ngút trời, có thể cùng với Minh Vi đạo quân hợp lực giết được tên ma đầu kia cũng không phải là chuyện không thể. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần của mọi người trong đạo môn đều sục sôi. Các tu sĩ một đường hướng về phía nam xông thẳng một đường đánh tan tác tiền tuyến của ma môn. Một phe khí thế như lửa, các tu sĩ của đạo môn thế mạnh áp đảo, một phe chẳng biết vì sao lại không hề có bất kỳ động thái gì, các tu sĩ của ma môn cứ thế dần rút lui, chỉ hơn một năm ngắn ngủi, liên quân các chư phái đã đánh tới phạm vi thế lực của Thiên Diễn Giáo, tư thái giống nhau đều muốn tiêu diệt ma môn. Nhưng Minh Vi đạo quân lại có vẻ lo lắng, y chính là thủ lĩnh của tu sĩ đạo môn, đương nhiên không thể trước mặt mọi người mà biểu hiện sự lo lắng, chỉ có thể cùng với sư muội bàn luận. Từ khi chúng ta cùng ma môn khai chiến tới nay, rất nhiều cuộc chiến lớn nhỏ đã nổ ra, nhưng đảng Thiên Ma Tôn vẫn chưa hề lộ diện, trong lòng huynh cảm giác rất bất an. Diệp Huyên mới từ tiền tuyến chiến đấu trở, góc truyện audio.com, về trên vạt áo vẫn còn mùi máu tanh nồng nặc, nàng chẳng hề để ý mà uống một hớp trà. Có gì phải bất an, lão tặc đó không nhát gan đến nỗi phải chạy trốn, dù vẫn chưa xuất đầu lộ diện, không thể nói chính xác là lên kế hoạch âm mưu gì, nhưng mặc kệ lão ta có âm mưu gì đi chăng nữa, dầm một tiếng nàng đem chén trà đặt xuống bàn, muội cũng sẽ một kiếm giết sạch. Minh Vi đạo quân thấy mặt nàng đằm đằm sát khí, ánh mắt bén nhọn, không khỏi thở dài. Sư muội, huynh biết muội đối với Thiên Diễn Giáo hận thấu trời, nhưng ban đầu chính U Ma Tôn mới là người đã hủy diệt thành hành nam, U Ma Tôn cũng đã sớm chết đi, đảng Thiên Ma Tôn mặc dù là đệ tử của hắn, cũng không hề nhúng tay vào việc đó, chính là muội quá mức kiên trì. Diệp Huyên lại nói, cho dù thành hành nam không phải do Ma Tôn tiêu diệt nhưng những chuyện ác mà hắn đã làm còn chưa đủ nhiều. Tùy ý tàn sát những tu sĩ vô tội, thậm chí ngay cả người phàm cũng không bỏ qua, cũng giống U Ma Tôn mà thôi, hắn cũng khiến người khác căm phẫn, nàng nhìn Minh Vi đạo quân, thanh âm bình tĩnh lại kiên quyết, cho nên muội đã thề rằng sẽ tiêu diệt bọn Thiên Diễn Giáo, không phải là bởi vì bọn chúng, nàng dừng một chút, trước sau cũng không thể đem câu bọn chúng đã giết Tạ Diễm nói ra ngoài, chỉ đành phải qua quyết, nếu Thiên Diễn Giáo chưa được diệt trừ, tu chân giới vĩnh viễn sẽ không có ngày bình yên, nếu giết được đảng Thiên Ma Tôn, Thiên Diễn Giáo sẽ giống như rắn mất đầu, tự nhiên cũng sẽ sợ hãi thôi. Minh Vi đạo quân đang muốn trả lời, chợt nghe thấy tiếng từ cửa phòng vang lên, Ngụy Uyển Uyển đi đến, nàng ta thần sắc nghiêm trọng đưa cho Minh Vi đạo quân một phong thư. Sư phụ, trinh sát truyền về một tin báo. Minh Vi đạo quân vội vàng cầm lấy, mở ra đọc, lông mày ngay lập tức nhíu lại. Diệp Huyên nói, sư huynh, xảy ra chuyện gì sao? Minh Vi đạo quân lại đem phong thư cẩn thận đọc lại một lần nữa, mới trả lời. Trong thư viết, qua nhiều ngày thăm dò, có thể chắc chắn đảng Thiên Ma Tôn không hề có ở trong Thiên Diễn Giáo. Cái gì? Diệp Huyên giật mình nói, các tu sĩ của đạo môn đã giết sạch những giáo môn bên ngoài Thiên Diễn Giáo, tên Ma Tôn thân là trưởng môn lại không ở trong giáo, chẳng lẽ hắn thực sự đã chạy trốn? Từ khi tên đại ma đầu đó nổi dậy đến giờ tới nay đã hơn 100 năm, đảng Thiên Ma Tôn tuy mang nhiều ác danh, nhưng thật ra thân thế lại thần bí. Ngoại trừ những người thân cận, ngay cả đệ tử của Thiên Diễn Giáo cũng không hề biết tên thật của hắn là gì, lại càng không thể biết được mặt mũi hắn ra sao. Hàng trăm đệ tử của U Ma Tôn cũng nằm trong số đó, ban đầu không ai biết đến hắn. Cho tới khi hơn 100 năm trước U Ma Tôn bất ngờ chết đi, đảng Thiên Ma Tôn liền giết chết các đại trưởng lão bên trong Thiên Diễn Giáo, trở thành trưởng môn của Thiên Diễn Giáo. Có tin đồn rằng U Ma Tôn chết là do hắn giết. Trong ma môn, việc đồ đệ giết sư phụ đã từng xảy ra, nếu như có là thật cũng chẳng có gì lạ. Với cách hành sự tàn nhẫn lại vô tình thì hắn cũng có thể làm ra được những chuyện như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, biết được tên đảng Thiên Ma Tôn không hề ở trong Thiên Diễn Giáo, Diệp Huyên và Minh Vi đạo quân mới hoảng hốt phát giác được một chuyện. Không phải tên đảng Thiên Ma Tôn trốn chạy vì sợ hãi, tuy rằng hắn là một tên đại ma đầu, nhưng Diệp Huyên không thể không thừa nhận là người mạnh nhất ma môn cũng phải có sự kiêu ngạo dứt khoát của mình. Lần trước ta đã, góc truyện audio.com, cảm giác được sự kháng cự của ma môn dần trở nên yếu đi. Minh Vi đạo quân trầm ngâm nói, sự tình có lẽ đã thay đổi. Sư huynh, Diệp Huyên đứng lên, không bằng hãy để muội lẻn vào bên trong Thiên Diễn Giáo, để xem lão tặc đó rốt cuộc là đang có âm mưu gì. Đương nhiên Minh Vi đạo quân không đồng ý, nhưng tâm Diệp Huyên đã quyết, lập tức không dài dòng nữa, liền xoay người đi ra cửa. Hôm nay nàng đã là hóa thần đạo quân, nếu đã quyết định chuyện gì, thì kể cả Minh Vi đạo quân cũng không thể ngăn được nàng. ngọn núi to lớn của Thiên Diễn giáo tuy lợi hại, nhưng nếu nghĩ rằng có thể ngăn được một hóa thần thì không có khả năng đó đâu. Nàng muốn đi vào để thăm dò Đãng Thiên Ma Tôn rốt cuộc là đang âm mưu điều gì, nếu nàng bước vào sơn môn của Thiên Diễn giáo, tên Đãng Thiên Ma Tôn vẫn không xuất hiện, thì có thể chắc chắn một điều rằng tên ma đầu đó quả thực không có trong giáo môn, cho đến lúc đó Thiên Diễn giáo sẽ bị diệt trừ. Nếu như tên ma đầu đó có âm mưu quỷ kế gì đi chăng nữa, thì chính Diệp Huyên sẽ là người xuất thủ trước. Sau một hồi cân nhắc, Diệp Huyên biến thành một luồng sáng bay vụt đi, trong nháy mắt đã đến bên ngoài sơn môn của Thiên Diễn giáo, nàng dễ dàng lẻn đi vào. Đại nạn ngập đầu, bên trong Thiên Diễn giáo không hề có một bóng người. Hơn phân nữa số đệ tử ở đây đều ở bên ngoài cửa môn cùng với tu sĩ của đạo môn chém giết, ở bên trong sơn môn cũng không còn nhiều người. Diệp Huyên đang hướng về phía đại điện bên trong sơn môn, đột nhiên thần thức khẽ động, xoay người quát lên. Người nào? Một tiếng quát uy áp của hóa thần bày ra 10 phần, chỉ thấy trong không khí từng trận gợn nước nhấp nhô, một thân ảnh thon dài rắn giỏi từ từ xuất hiện, Diệp Huyên chuyên chú quan sát chính là Tạ Duật Chi. Trong thân tâm như bị sét đánh, nàng ngay lập tức ý thức được có gì đó không đúng. Tạ Duật Chi chỉ là tu sĩ trúc cơ, làm sao có thể âm thầm theo sát nàng được. Sư phụ, Tạ Duật Chi hướng nàng mỉm cười, Diệp Huyên mới sững sờ phát hiện ra cơ thể nàng đã không thể cử động được. Nàng nhìn đồ đệ của mình từ từ đi tới, đưa tay khẽ vuốt ve gò má của nàng, đây là lần đầu tiên Diệp Huyên nhìn thấy được nụ cười trên khuôn mặt của Tạ Duật Chi. Mà nụ cười này không phải vì đắc ý do đã đạt được âm mưu, cũng không âm u lạnh lẽo như muốn chuẩn bị giết nàng, mà là sự say đắm, điên cuồng, giống như có thể đem nàng chiếm đoạt là điều khiến hắn sung sướng khôn cùng. Con chờ người cũng đã lâu lắm rồi. Nam nhân cúi đầu xuống, ở bên tai Diệp Huyên khẽ nói. Sau đó trước mắt Diệp Huyên liền tối sầm, cái gì cũng không biết. Cách chương.